Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào chân mình, Hoa Phi Tuyết đỏ mặt, giọng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng gần như không nghe thấy, sơn cho vui thôi có hơi đỏ quá rồi. Trong nhà tranh đột nhiên yên tĩnh lại, gió thổi vào từ ngoài cửa sổ, phát ra tiếng vù vù, như hơi thở của ai đó đột nhiên dồn dập khó kìm nén. Thu công tử vội vàng rời mắt, không dám nhìn vào lớp sơn móng tay đó nữa, nhẹ nhàng nâng bàn chân ngọc của giai nhân lên, vết thương trên bàn chân trắng nõn vẫn đang chảy máu, cùng một màu đỏ tươi. Đó là chất lỏng ấm áp chảy ra từ cơ thể nàng. Từng giọt rơi xuống tay hắn, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một nỗi xót xa, đó là cảm giác chưa từng có trong nhiều năm qua. Ổn định lại tinh thần, lấy cánh hoa lê gai chấm thuốc bột nhẹ nhàng ấn vào vết thương của nàng, kêu một tiếng. Bàn chân ngọc của giai nhân run lên, hắn không nhịn được nhẹ nhàng ấn vào lòng bàn chân nàng, nói. Đau sao, nếu đau thì nàng cứ kêu lên, sẽ dễ chịu hơn một chút. Gai trên cây lê gai không có độc tính mạnh, nhưng sẽ rất đau, chỉ có dùng cánh hoa lê gai phối hợp với loại thuốc bột này mới có thể giải độc. Nàng chịu đựng qua lúc này, sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Hoa Phi Tuyết cắn môi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi vì đau đớn mà thấm ướt vài sợi tóc mai. Dính vào má, rối bời mà dịu dàng, chân nàng hơi run rẩy trong bàn tay rộng lớn của hắn, rõ ràng đang cố gắng chịu đựng, lại nói. Không đau, đa tạ ngươi, lúc này đêm đã khuya hơn một chút, một ngọn nến khẽ lay động theo làn gió chiều thổi vào từ cửa sổ, hắt lên bức tường một quầng sáng nhỏ mờ ảo. Thu công tử ngẩng đầu, chợt nhìn thấy nàng khẽ cắn môi đỏ, trong lòng bỗng chốc nghẹn lại, lòng bàn tay nóng bừng lên. Như thể đang nắm không phải là đôi tay ngọc của giai nhân, mà là một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Thu công tử cố gắng chân tĩnh, chậm rãi buông tay, đứng dậy quay lưng về phía nàng, im lặng hồi lâu, rồi đẩy cửa sổ ra. Màn đêm đen kịt, lạnh lẽo như nước, làn gió đêm thổi vào khiến hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Trong ấn tượng, hình như chưa từng có cảm giác như vậy. Trong lòng, trên tay, trong mắt, trong khoảnh khắc lại như có lửa đốt. Ngũ vị tạp trần, vừa ngọt vừa đắng. Nhưng dù sao cũng là người có khả năng tự chủ rất mạnh. Thu công tử nhanh chóng dùng nụ cười che giấu vẻ mất bình tĩnh vừa rồi, lễ phép mà điềm tĩnh nói. Đã trễ rồi, cô nương nghỉ ngơi sớm đi, ta sẽ đến thăm nàng sau. Hoa Phi Tuyết khẽ đáp lại một tiếng, nhất thời không dám nhìn hắn, cúi đầu quay mặt đi, trong biểu cảm có một thoáng e lệ vô hạn. Chỉ là giây tiếp theo, nhìn bóng lưng hắn biến mất ở cửa. Một mình đối diện với cánh cửa chạm khắc đóng chặt, biểu cảm trên mặt nàng nhanh chóng biến mất, dần dần như mặt nước, phẳng lặng không một gợn sóng. Ngồi ngây người một lúc lâu, giai nhân thở dài một tiếng, nghe trong đêm tối lạnh lẽo mà u buồn. Chỉ là, không ai có thể hiểu, bình minh ló dạng trên càn khôn đỉnh, chiếu sáng tấm biển sơn son thiếp vàng trên lầu các thương phủ sáng lấp lánh. Bị tiếng gõ cửa đốc đốc đánh thức, Âu Dương Mama khoác áo ra ngoài. Nhìn thấy trời bên ngoài đã sáng trưng, không khỏi giật mình. Chắc là đêm qua vây công tiểu nha đầu Hoa Phi Tuyết kia, tiêu hao quá nhiều thể lực, lại ngủ mê man đến tận bây giờ. Mở cửa, nhìn thấy một trong hai tiểu đồng đêm qua lo lắng bẩm báo. Không hay rồi, Âu Dương Phủ Ti, Giang Lộng Ngọc của Thủy Vực Tĩnh Trai đêm qua đã leo lên càn khôn đỉnh, không qua thương phủ chúng ta mà trực tiếp đi vào nội viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại trực tiếp chạy đến chỗ Phủ Ti võ phủ bẩm báo, bây giờ đang định vào ở Nghê Xuân Cư. Càn khôn tứ phủ, lần lượt là văn, võ, nhạc, thương. Thoạt nhìn thương phủ xếp cuối cùng, kỳ thực lại là nơi có thực quyền nhất. Chỉ là Phủ Ti võ phủ dần tây khẩu kia, tuổi còn trẻ, mới nhậm chức, võ công tốt, lại là một trong những đệ tử đắc ý nhất của trưởng môn. Thường xuyên không coi những người cũ như bọn họ ra gì, không cho chút mặt mũi nào. Vì vậy, Giang Lộng Mộc này đã đến chỗ hắn bẩm báo rồi, muốn ra tay nữa, sẽ khó khăn hơn. Âu Dương Ma Ma nghĩ, nhìn từ bức họa, Giang Lộng Mộc này tuy không xinh đẹp bằng Hoa Phi Tuyết, nhưng cũng là nhân tài hiếm có, lại là đại đệ tử của Thủy Vực Tĩnh Trai, ra thế võ công đều hơn kỳ nhất môn một chút, quả thực cũng là một đối thủ đáng gờm. Vì vậy vội vàng rửa mặt chải đầu thay quần áo, liền dẫn theo tiểu đồng đó đi về phía Xuân Hạ Thu Đông tứ cư. Vừa bước vào cổng đá hình tròn quản lý tứ cư, đã nhìn thấy một cô nương xinh đẹp tuyệt trần, một thân bạch y trắng như tuyết, đứng thẳng dưới ánh mặt trời buổi sáng. Cây liễu xanh hoa đỏ, càng tôn lên vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết của giai nhân. Âu Dương Mama không khỏi sững người, tuy nhiên lúc này, không chỉ có mình bà ta sững người. Nam tử cao lớn đứng sau cổng đá hình tròn nhìn từ xa hồi lâu, cuối cùng mở miệng gọi nàng một tiếng. Hoa Phi Tuyết, Cách Chương.